Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chuẩn bị tiến hóa. Nguyệt hoa cảnh. Bất quá, từ ý nào đó mà nói, nếu thật đổi thành một cây nhân sâm ở trong đất, đây coi là chưa tính là thiên nhiên bón phân. Diệp Linh sững sờ, lập tức mãnh liệt hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng hương thơm. He tui, ta vì cái gì hội toát ra ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ, bởi vì ta biến thành một cây nhân sâm, cho nên, tư tưởng đều có chút không thích hợp sao? Diệp Linh mau để cho tư tưởng của mình hồi phục bình thường. Mà cùng lúc đó, Bạch Lộc tà ác hành vi cũng đến khâu cuối cùng. Chỉ thấy Bạch Lộc uốn éo người, tại chuột chũi đất trên đầu Tiểu Cường rũ hai cái, rũ ra vài giọt bọt nước bắn tung tóe, đón lấy liền cao cao ngẩng đầu lên phát ra một tiếng lộc kêu. Ôi, đây là tại biểu thị công khai lấy thắng lợi. Hoa yêu nhóm vừa nhìn đều là hiểu chuyện, đập nổi lên bàn tay. Ba ba ba, cửu gia lợi hại, cửu gia uy vũ bá khí, đại yêu cửu gia. Bạch Lộc đầu ngưỡng có càng cao, một đôi lam sắc ánh mắt khinh bỉ nhìn dưới chân đất quét thử nhất nhãn, chậm rãi mở miệng, lần này nhìn tại mặt mũi của tiên nhi, liền tạm thời buông tha ngươi, nếu là lần sau lại cho ta xem đến ngươi đi lừa gạt, sẽ không đơn giản như vậy. Dứt lời, Bạch Lộc lại dùng móng sau lay vài cái, lay xuất một đoàn bùn đất ở tại trên mặt của chuột chũi đất. Đón lấy, liền trực tiếp vừa đi vừa nhảy nghênh ngang rời đi. Chuột chũi đất Tiểu Cường lệ rơi đầy mặt nhìn xem Bạch Lộc rời đi. Quá khi dễ chuột, bọn họ chuột chũi đất tam huynh đệ tuy không nói xưng bá một phương, nhưng cũng chưa từng có chịu như vậy ô nhục. Hắn nhịn không được, nghĩ ăn một chút gì, phát tiết một chút, có thể vừa ngửi mùi trên người, hắn lại cảm thấy khả năng ăn không hết quá nhiều. Cái này để cho hắn càng thương tâm, nếu như không ăn đồ vật, hắn chẳng phải là hội thay đổi gầy. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy được phía trước trong bụi cỏ bỗng xuất hiện một cây nhân sâm. 1, 2, 3, 4, 7 mảnh lá xanh, còn có một đóa tiểu hồng hoa. Ông trời ơi, cư nhiên chạy đến một cây cực phẩm thất diệp nhân sâm. Hơn nữa, người này tham gia rễ cây thật sự là vừa thô cực lớn. Màu sắc vàng óng ánh, hình thái mượt mà, bên trong phảng phất lưu động cực phẩm kim sắc cam lộ, càng tản ra mê người mùi thơm ngát. Ưng ực, chuột chũi đất Tiểu Cường không tự chủ được nuốt từng ngụm nước. Hắn đói bụng, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh đồng dạng nhìn xem nhân sâm song đầu xa, còn có sau lưng hơn 100 xinh đẹp vừa đáng yêu hoa yêu muội muội trong mắt mê say. Ổn, con rắn này cùng hoa yêu bọn muội muội cũng muốn ăn thịt người tham gia. Chuột chũi đất Tiểu Cường nước mắt lần nữa chảy ra, nhưng lần này lại là cảm động. Có đạo là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ông trời thật là thương yêu hắn a. Hắn cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ mệnh vận đưa tới một cây nhân sâm. Không chỉ có thể đại bổ, còn có thể để cho hắn tại hoa yêu bọn muội muội trước mặt một lần nữa đoạt lại mặt. Oanh, này căn hương ngọt ngon miệng nhân sâm đấy, ngươi nếu như tới thì không muốn đi, xem ta chuột ra một tay đem ngươi bắt ở. Lớn hơn nữa tiết bát khối, một khối cho ta khả ái thanh xà muội muội ơ, một khối lại cho ta xinh đẹp tiên nhi tỷ tỷ úi trà. Còn lại ca ca ta, a đánh, chuột chũi đất ca còn không có hát xong, một cây thái dương hoa đã chỗ cũ nhảy lấy đà nhảy. Hắn ở trong không duỗi ra tiểu chân ngắn, lăng không một cái đá ngang, quất vào chuột chũi đất Tiểu Cường trên đầu. Oanh, chuột chũi đất Tiểu Cường bị rút có một đầu trồng ở trong đất, trong miệng gặm một miệng bùn, lại nâng lên đầu, hắn có phần chóng mặt chóng mặt, đồng dạng còn có chút mộng bức. Hắn không rõ vì cái gì gốc này ăn mặc váy thái dương hoa muốn thích hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ, một cái bươm bướm hình miệng cái gông đã khấu trừ tại trên cái miệng của hắn. Răng rác, miệng cái gông giữ chặt, lại tiếp tục, một sợi thừng tác liền một chút ghim chặt cổ của hắn. À, ngươi muốn làm quá mức. Chuột chũi đất Tiểu Cường kinh hãi, nhưng Thái Dương Hoa lại căn bản không có để ý tới hắn. Hai cánh tay nhanh nhẹn một hồi buộc chặt, trong chốc lát, liền tại trên người của hắn trói lại một cái mai rùa trói. Buộc chặt, ca thế nhưng là chuyên nghiệp đấy. Thái Dương Hoa ngạo nghễ cười lạnh, chuột chũi đất Tiểu Cường muốn tránh ra, lại phát hiện, căn bản dãy rùa không được. Chủ yếu hơn chính là, hắn nhìn thấy hơn 100 hoa yêu đang xoa tay đưa tay sờ hướng dưới váy. Sau đó, liền lấy ra sẻng sắt, cái sẻng, thiết cái cuốc, thiết truy tử, bọn tỉ muội đánh hắn. Lan Tiên Nhi từ trong quần móc ra một bả vô cùng lớn quý danh. Sao cỡ lớn, sẻng sắt, liền cái thứ nhất xông tới. Đằng đằng sát khí, này chuột chũi đất lại to gan lớn mật. Muốn cầm đại vương đại cởi bát khối. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đồng tình một chút hắn. Hôm nay ta không nên coi hắn là đến. Nỗi ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Hoa yêu nhóm tương đối táo bạo, cũng không có lúc trước nhu nhược. Cầm lấy sẻng sắt cái sẻng liền vọt lên. Các nàng đều cảm thấy đây là một cái hoàn thành khảo nghiệm cơ hội thật tốt. Cái gì vương? Ai là đại vương? A, không muốn, không muốn đánh ta mặt. Chuột chũi đất Tiểu Cường liền cơ hội giải thích đều không có. Đã bị một đống hoa yêu ép đến trên mặt đất. Đón lấy, sẻng sát, cái sẻng, thiết trùy tựa như cùng mưa to phong rơi xuống. Bành bành, ba ba ba, dầm dầm dầm. Các loại thanh âm liên tiếp. Diệp Linh ở phía xa, trực tiếp liền nhìn ngây người. Thật hung tàn hoa yêu a. Quả nhiên, hoa yêu nhóm táo bạo, so với Bạch Lộc đáng sợ hơn a. Bất quá, này chuột chũi đất tao thao tác cũng đã định trước đáng đời bị này một khó. Lại muốn ăn hắn. Hơn nữa, còn là ngay trước hơn 100 hoa yêu mặt hát ra. Ngươi không bị đánh, ai bị đánh? Diệp Linh ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa. Nơi đó là Bạch Lộc biến mất vị trí. Sự tình bất quá ba. Lần sau Bạch Lộc lại đến thời điểm. Tất yếu đem nó cưỡi ở dưới vượt qua. Diệp Linh trong nội tâm thầm hạ quyết tâm. Tuy lần này tránh được một kiếp. Nhưng cái khó bảo vệ sẽ không còn có lần sau. Hắn cũng không muốn bị một đầu lộc một mực dẫm ở dưới chân. Bạch Lộc không phải là dùng để cưỡi sao? Đại vương, đại vương, này chuột chũi đất lớn lên lại mập vừa tròn. Ta nghĩ đem hắn một ngụm ăn tươi. Có thể chứ? Đúng lúc này, hai cái đại xà đầu tìm được trước mặt của hắn. Ăn tươi, Diệp Linh lúc này mới nhớ tới. Xà, dường như là ăn con chuột. Như vậy, chuột chũi đất tự nhiên cũng quy về xà đi săn phạm vi a. A không muốn ăn ta. Ta không thể ăn. Trên người của ta không sạch sẽ, đã bị đánh nhanh hơn muốn ngất đi đất quét thử nhất nghe được. Muốn ăn hắn, lập tức lại lần nữa đã ra động tác tinh thần. Đúng vậy a, hắn rất dơ. Diệp Linh chiêu lấy Liễu Tiểu Thanh gật gật đầu. Ta có thể đem hắn đưa đến bờ sông đi tẩy một chút. Như vậy hắn tất nhiên không thể ô uế. Liễu Tiểu Thanh hai cái đầu, phun hai cái lưỡi. Đại vương, ta nguyện ý giúp vội vàng. Thái Dương Hoa lần nữa đứng dậy. Như vậy, à, vậy cũng đi. Các người trước tiên đem hắn rửa sạch sẽ. Lại treo đến trên cây phơi nắng nhất sái. Nhìn xem có thể hay không phơi nắng thành thịt khô ăn. Diệp Linh nhìn thoáng qua trên mặt đất. Chuột chũi đất, khóe miệng vi vi dơ lên. Thịt khô, tốt tốt. Liễu Tiểu Thanh rất vui vẻ. Lập tức hóa vi hai người hình, lôi kéo Thái Dương Hoa một chỗ, liền mang chuột chũi đất đi xa vị trí bờ sông tẩy chuột đi. Độ trung thành tăng lên 5%, Diệp Linh lần nữa lấy được 5 điểm tích lũy. Hơn nữa, không chỉ là Liễu Tiểu Thanh, hiện tại sở hữu Hoa Yêu độ trung thành đều tại chậm rãi tăng lên. Trong chốc lát, liền lại là hơn 100 điểm tích lũy tới tay. Điểm tích lũy 1345 điểm, xem ra là thời điểm phá cảnh. Diệp Linh nhớ rõ Liễu Tiểu Thanh là có được hai cái bổn mạng thiên phú. Một cái cảm giác, một cái độc tố, như vậy, dựa theo bình thường mà nói, hắn nếu như phá cảnh đến Nguyệt Hoa cảnh, hẳn cũng có hai cái thiên phú. Đương nhiên, quan trọng nhất là phá cảnh, huyết mạch của hắn hẳn là cũng sẽ có điều cải biến. Hắn đem không còn là một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Sẽ biến thành cái gì đâu này? Một cây kim cương bất hoại đại lực nhân sâm. Còn là một cây ngoài tầm tay với nhân sâm. Cảm tạ, thư hữu 20201026. 200 tệ khen thưởng. Còn có tươi đẹp cốt phiêu hương cùng thư hữu 20.170.206. 100 tệ khen thưởng. Lập tức muốn đến một tuần mới đã đến á. Đây là quyển sách cuối cùng một vòng bảng truyện mới. Hy vọng mọi người có thể tải sau 12 giờ. Cầm phiếu đề cử quăng cho ta. Có khen thưởng lời tốt hơn. Chung quy, hiện tại bảng truyện mới nhìn chính là khen thưởng. Mặc kệ bao nhiêu, 100 tệ cũng có thể. Như vậy đều có thể lại ở trên bảng truyện mới đợi cuối cùng một vòng á. Sao sao đát, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.